Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn gì? Đồng Châu Châu rõ ràng biết rằng đối phương sẽ không vô cớ giúp mình. Dù cô ta đã chết, nhưng chỉ cần đối phương có thể giúp báo thù, bất kể phải trả giá gì thì cô ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Dù có phải hồn phi phách tán, hơn nữa, cô ta có thể cảm nhận được trên người Tần Nhan Kim có một khí tức rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức có thể khiến cô ta tan biến. Đó cũng là lý do tại sao cô ta phải trốn tránh. Tần Nhan Kim cười nhẹ, tôi không cần gì cả. Nhưng có một điều, sau khi báo thù, cô phải rời đi, trở về nơi mà cô thuộc về. Có thể, hình như sợ cô thay đổi ý kiến. Đồng Châu Châu lập tức đồng ý, vậy thì, trước tiên hãy nói về câu chuyện của cô. Thực ra Tần Nhan Kim đã đoán ra tất cả mọi thứ. Nhưng có một số điều vẫn cần phải để chính cô ta tự nói ra. Nếu không giữ kín lâu như vậy, ngay cả ma quỷ cũng sẽ phát điên. Đồng Châu Châu hít sâu một hơi, bắt đầu kể về cuộc đời của mình. Cô ta vốn là một đứa trẻ sinh ra ở vùng núi. Vì gia đình chỉ có mình cô, cha mẹ rất cưng chiều cô ta. Hơn nữa, từ nhỏ, cô ta đã thông minh xuất chúng. Học tiểu học chỉ 2 năm đã thi đỗ vào trường trung học tốt nhất huyện. Nhờ thành tích xuất sắc và là học sinh nghèo, Đồng Châu Châu không tốn một xu nào để đi học, còn nhờ vào hỗ trợ cho học sinh nghèo mà gửi tiền về nhà. Trường học kỳ vọng rất nhiều vào cô ta, thường xuyên truyền thụ tư tưởng về việc kiến thức có thể thay đổi số phận. Cô ta rõ ràng cũng hiểu điều đó, để có thể cho cha mẹ một cuộc sống tốt hơn. Để có thể xây dựng con đường làm giàu cho làng, cô ta đã học hành chăm chỉ, liên tiếp vượt cấp, cuối cùng với thành tích đứng đầu thành phố thi đỗ vào trường Đại học Khoa học và Công nghệ số 1 tỉnh Trường Tây. Có thể nói, trường học này là ngôi trường mà tất cả học sinh đều mơ ước mà không thể vào. Và Đồng Châu Châu 13 tuổi nhờ vào năng lực của mình đã vào được. Hoàn toàn có thể gọi là thiên tài. Cô ta tưởng rằng mình không còn xa mục tiêu, nhưng cô ta không biết rằng nơi đây không phải con đường thênh thang mà cô ta mong đợi, mà là một vực thẳm kéo cô ta xuống. Năm thứ 2 đại học, cô ta cùng những người bạn cùng phòng đến đây dã ngoại, ở lại trong một khách sạn. Ban ngày, cả nhóm đi leo núi, buổi tối thì xem lửa trại ở nhà nông, ăn xiên que, uống bia. Mọi người chơi rất vui vẻ, Đồng Châu Châu cũng không ngoại lệ. Có lẽ do là lần đầu tiên uống rượu, cô chỉ uống một cốc đã say. Các bạn cùng phòng đưa cô về khách sạn rồi quay lại nhà nông tiếp tục chơi. Chẳng bao lâu, khách sạn bốc cháy, Đồng Châu Châu vì say rượu mà bị thiêu sống trong đó. Thế nhưng sự thật lại là, cô bị vài cô gái ép uống say. Người bị dội rượu mạnh, hai tay cầm một cây nến nhỏ, chỉ cần cô nhúc nhích một chút, nến sẽ đổ, ngọn lửa sẽ nuốt chửng cô. Nến cháy rất nhanh, không lâu sau đã cháy đến ngón tay của Đồng Châu Châu. Cô vô thức tránh đi, lửa bùng lên ngay lập tức, lan nhanh với tốc độ chóng mặt, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng cô ta. Lúc đó, cô hoàn toàn không kịp làm bất kỳ sự chống cự nào. Chỉ có thể ra sức giãy giụa, la hét cứu mạng, đau quá, đau đớn xé lòng. Cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt mà Đồng Châu Châu đến nay vẫn không dám hồi tưởng. Dù giờ cô đã chết, nhưng nỗi đau bị thiêu đốt vẫn còn tươi nguyên trong ký ức. Đồng Châu Châu đến chết cũng không hiểu tại sao họ lại muốn giết mình. Rõ ràng mối quan hệ của họ rất tốt, họ cũng rất chăm sóc cô, biết cô là học sinh nghèo, còn thường xuyên viện trợ cô bằng nhiều lý do khác nhau. Trong mắt cô, họ chính là những người tốt, thế nhưng những người mà cô gọi là tốt đó lại dùng một cách tàn độc và nhẫn tâm để cướp đi mạng sống của cô ta. Sau đó, cảnh sát điều tra, cái chết của Đồng Châu Châu chỉ được cho là một tai nạn. và vụ việc cũng chìm vào quên lãng. Không ai nghĩ rằng, thực ra đây là một vụ giết người có chủ đích, và vài kẻ chủ mưu không những không cảm thấy sợ hãi, mà còn thường xuyên tụ tập lại để bàn luận về vụ việc. Có thể nói thật là tàn nhẫn, cha mẹ cô ở tận trong núi nghe tin cô qua đời như bị sét đánh. Ngay đêm đó từ trên núi chạy đến trường, kết quả là họ thậm chí còn chưa vào cổng, đã bị bảo vệ đuổi ra. Bất đắc dĩ họ chỉ có thể chạy đến đồn cảnh sát. Trên đường lại xảy ra tai nạn giao thông. Cha cô chết tại chỗ. Mẹ cô gãy một chân và đã phải cắt cụt. Tất nhiên, những thay đổi này Đồng Châu Châu tạm thời không biết. Nghe xong câu chuyện của cô, Tần Nhan Kim im lặng rất lâu. Đồng Châu Châu cũng không nói gì. Cả hai cứ đứng im như vậy, dường như đang chờ đối phương lên tiếng trước. Một lúc sau, Tần Nhan Kim hỏi, cô muốn báo thù thế nào? Đồng Châu Châu trong mắt bùng lên sự hận thù mạnh mẽ. Sát khí quanh thân điên cuồng bùng nổ. Tôi muốn để họ cảm nhận được nỗi đau bị thiêu đốt. Tôi muốn họ thừa nhận sai lầm của mình. Xin lỗi tôi, và phải tự thú. Cuối cùng, họ phải bồi thường cho bố mẹ tôi. 5 triệu, không thiếu một xu nào. Tần Nhan Kim nghe vậy, mày cau lại, ngón tay đặt trên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ gõ, vẻ mặt trầm tư. Đồng Châu Châu nghĩ rằng yêu cầu của mình có phần quá đáng. Suy nghĩ một chút, cắn răng, thấp giọng nói, cao nhân, nếu không được thì, không vấn đề gì. Tần Nhan Kim đột ngột lên tiếng, việc này cứ giao cho tôi xử lý. Nói xong, cô lấy điện thoại ra. Mở thẳng giao diện Weibo, không ngờ điện thoại bỗng rung liên tục, hàng loạt tin nhắn ập đến, cô tưởng máy bị treo, nhấn mãi mà vẫn không vào được. Điện thoại hỏng rồi, chiếc điện thoại này là do sư phụ mua cho cô cách đây vài năm. Tuy giá không cao nhưng cô luôn giữ gìn rất cẩn thận, chắc chắn không thể hỏng được. Cái đó, có vẻ như nhận quá nhiều tin nhắn rồi. Đồng Châu Châu yếu ớt nói một câu, Tần Nhan Kim chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến việc bị phản chú. Nhìn tình hình này, chắc chắn có không ít kẻ bị phản phệ đang gõ phím, chờ vài phút, Weibo dần trở lại bình thường. Từ chỗ không có người theo dõi, bỗng dưng cô có thêm 20 vạn lượt theo dõi, chia sẻ, bình luận, thả tim cũng lên đến con số đáng sợ 23 vạn. Nói cách khác, đây đều là người theo dõi thật, ngay cả cô cũng không ngờ, chỉ trong một ngày đã có thể thu hút nhiều người như vậy. Xem ra cũng có thể coi mình là một tiểu hồng, rồi, cô không xem những bình luận và tin nhắn riêng tư, mà mở giao diện đăng bài, nhanh chóng gõ một đoạn văn, quan chủ thanh liên quan Tần Nhan Kim V, Lý Khinh Trúc, Tiêu Khả, Lâm Thu Tâm. Diêu Ngữ Cẩn, Bạch Lê, Đại học Khoa học và Công nghệ số 1 tỉnh Trường Tơ. 10 năm trước các người tội ác đầy mình nhưng lại sống ung dung tự tại. 10 năm sau tôi sẽ đại diện cho nạn nhân vạch trần tội ác trời không tha của các người. Khuyên các người một câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, chỉ là thời gian chưa đến. 2 ngày nữa, 8 giờ sáng. Phát trực tiếp tại Hổ Dược, không gặp không về, tin tức vừa đăng, chưa đầy một giây, dưới đó đã có người bình luận, ôi, bắt được một đại sư, ôi, ngưỡng mộ anh em trên, dám trêu chọc cả đại sư, chờ xem mấy người gặp xui, trời ơi, các người có thấy điểm mấu chốt không, đại sư đăng bài vào giữa đêm, nội dung còn sốc đến vậy. Chẳng lẽ các người không tò mò sao? Đinh, công dân nhiệt tình Tần đại sư đã vào mạng. Nói đến cái này tôi không thấy buồn ngủ. Đại sư nói những người này tội ác đầy mình. Có vẻ như đại sư muốn công khai xử án rồi. Mong chờ quá đi, sao lại là 2 ngày nữa? Không thể sớm hơn một chút sao? Ha ha ha, cái này thì bạn không biết rồi. Phòng phát trực tiếp của đại sư bị vi phạm loại B. Bị cấm phát sóng 3 ngày. Hổ Dược có điều kiện, Như vậy sao? Ngay cả đại sư cũng dám cấm. Không biết ông chủ Hổ Dược còn sống hay không? Nếu ông chủ Hổ Dược nhìn thấy câu này, có lẽ đã khóc hết nước mắt. Mặc dù ông chủ vẫn còn sống, nhưng linh hồn đã bay mất rồi. Bay mất rồi, cách chương.